Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, chương 1,99905 chờ đợi một trận khoảng 02. Diệp Thiểu Dương bên kia quan hệ cũng không cần nói. Cái này Lâm Tam Sinh bọn người là âm ti chính thần. Trước đây không lâu chúng ta mới uống qua âm dương ti tửu. Mã Diện còn bị tiểu thanh này hàng qua chén. Thành anh em kết bái, ngươi có ý tốt động thủ à? Mã Diện đỏ mặt lên, nói ngươi lão bát chưa ăn qua quả cam công chúa quế hoa cao giống như. Để mã ra ta ra mặt, Bạch Vô Thường nói, với, đánh là muốn đánh, chỉ là không cần thiết thương tổn bọn họ. Bắt là đủ, Hắc Vô Thường nói, bắt Diệp Thiểu Dương tiểu tử này, lại bắt chuyển thế quỷ đồng. Chờ đem quỷ đồng đưa trước qua, hắn cũng đành chịu gì, đương nhiên sẽ không lại nháo, mọi người bằng hữu một trận, cũng coi là giúp hắn một chút. Lời nói này nói đến liền phía sau bọn họ những công tào đó quỷ xoa, cũng cùng một chỗ gật đầu. Thế là Bạch Vô Thường ra lệnh một tiếng, cùng một chỗ tiến lên, bắt quỷ người liên minh cùng một chỗ tới, song phương đều là người quen. Cũng đều ôm không làm thương hại đối phương mục đích. Một phương muốn kéo dài thời gian, cho Diệp Thiểu Dương thời gian qua tìm Nhuế Lãnh Ngọc. Một phương cũng là chỉ muốn bắt người, không muốn thương tổn người. Thế là chiến đấu theo diễn tập giống như tuyệt không kịch liệt. Đạo Phong vứt xuống Dương Cung Tử bọn người, chính mình lại trở lại Sơn Cốc. Trông thấy cái này kỳ hoa chiến đấu, lập tức liền biết rõ đường chuyện gì xảy ra, cũng mặc kệ bọn hắn, từ trên không bay qua, qua hình Diệp Thiểu Dương, tại sâu trong thung lũng, Diệp Thiểu Dương cuối cùng tìm tới Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc là dựa vào bản năng đang lẩn trốn, phát hiện phía trước không có đường, lập tức trở về, Diệp Thiểu Dương đi lên bắt nàng, Nhuế Lãnh Ngọc lại huy kiếm đâm tới. Hai thanh kiếm vừa giao phong, Diệp Thiểu Dương lập tức cảm thấy cường đại áp lực. Trước mắt Nhuế Lãnh Ngọc, so trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trách không được có thể giải khai định hồn phù, từ nhỏ chín trên lưng đào thoát. Diệp Thiểu Dương giật mình hiểu được, gọi vài tiếng, Nhuế Lãnh Ngọc hoàn toàn không để ý tới. Tựa hồ coi hắn là thành truy binh, hung hăng đường đi công. Diệp Thiểu Dương chỉ có thể tới, tìm cơ hội muốn đem nàng bắt lấy. Tiểu Ngọc, ngươi thật sự không biết ta sao? Diệp Thiểu Dương một bên ra chiêu, một bên kinh ngạc nhìn qua nàng. Kinh ngạc nhìn nói ra, bên ngoài sơn cốc, tiếng địch tái khởi, uyển chuyển thê lương, dao động quang tiên tử lại thổi lên nàng trường địch. Thanh âm không ngừng bay ra, như gió từ trước mặt những cương thi kia trên thân mơn trớn. Một đường mà đi, những cương thi huyết đó thịt đều hóa đi, chỉ còn lại có một bộ khô lâu còn đứng vững. Về sau lần lượt ngã xuống, đối mặt nghịch cảnh, cái này thập nhị kim tiên bên trong chánh thức tối cường giả cũng bị kích phát ra mãnh liệt chiến ý. Bất quá thi binh thực sự quá nhiều, tầng tầng lớp lớp, tình huống càng ngày càng nguy cấp. Dao động quang tiên tử dựa vào trường địch thổi ra tiên âm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tới, nhưng nàng tu vi dù sao cũng có hạn, ai biết viện binh lúc nào đến. Dao động quang tiên tử rất sợ chính mình nhịn không được. Đúng lúc này, từ đối diện trong bụi cây xông ra một đội nhân mã. Dao động quang tiên tử định thần nhìn lại, lập tức nhận ra lĩnh đội cái kia nhẹ nhàng váy dài cô nương. Hai mắt tỏa sáng, đình chỉ thổi sáo, nói ra, thập nương, đến chính là đi dạo ti đương nhiệm ti người. Thập nương, từ khi Ngư Huyền Ki phi thăng Tu La về sau, nàng kế thừa trở thành ti người. Bất quá, nàng còn có một cái thân phận, chính là Lê Sơn lão mẫu đích truyền đệ tử. Thập nương sau lưng đi theo mấy trăm cái quỷ binh, nhìn thấy Lê Sơn lão mẫu, cũng là hai mắt tỏa sáng. Tiểu sư thúc, ngươi thế nào? Còn tốt, nhanh đến giúp đỡ. Thập nương lập tức xuất lĩnh thủ hạ một đám quỷ binh giết vào trong trận, nàng tự mình vọt tới Dao Động Quang Tiên Tử bên người, giúp nàng chia sẻ áp lực. Dao Động Quang Tiên Tử thở một ngụm, hỏi: "Ngươi làm sao lại đến? Còn mang nhiều người như vậy, không sợ đại đế trách tội?" "Là đại đế ý chỉ, để cho ta tới cứu viện bọn ngươi. Trước đó còn có đại quân, Ngưu Đầu Mã Diện bọn họ còn chưa tới." Thập nương khoảng chừng nhìn lại, không thấy được một cái âm ti người, không khỏi hiếu kỳ. Dao Động Quang Tiên Tử giật mình một chút, giật mình minh bạch, nguyên lai tới trước nhóm người kia, không riêng gì vì bắt chuyển thế quỷ đồng, cũng là vì cứu viện khoảng không giới. Bọn họ không có xuất thủ, cũng không phải thật thấy chết không cứu, mà chính là biết phía sau còn có viện quân, chỉ là cố ý phơi nắng chính mình. Vì thôi phủ quân chút cơn giận, Dao Động Quang Tiên Tử nói: "Bọn họ qua trong sơn cốc bắt chuyển thế quỷ đồng." "Há, sư phụ ta đâu?" "Tại trong sơn cốc, người tại cái này ngăn trở. Trước đó nữ bạt đi vào, ta không yên lòng, vào xem." Dao Động Quang Tiên Tử nói xong, chính mình giết ra khỏi trùng vây, xông lên sơn cốc. "Tại sao có thể như vậy?" "Lâm vào trùng vây tuyết ma, thật sự là có một loại khóc không ra nước mắt xúc động, hối hận phát điên, không biết lúc trước vì cái gì đáp ứng Diệp Thiểu Dương giúp hắn đối kháng khoảng không giới liên minh, trước bị thi binh vòng một đợt, hiện tại lại bị âm binh vòng. Nếu không phải là bởi vì Thiên Trì La Sát bị Diệp Thiểu Dương thu, chính mình lại chống đỡ lâu như vậy, đã tổn thất số lớn nhân mã. Cứ như vậy tự mình một người trở về lời nói, thật sự là quá mất mặt. Không phải vậy hắn sớm muốn vừa đi chi. Tuyết Ma hiện tại chỉ mong lấy Diệp Thiểu Dương có thể bảo hộ Nhuế Lãnh Ngọc rời đi, chính mình xong trở về giao nộp. Thế là cắn răng tiếp tục đau khổ trèo trống. Lê Sơn lão mẫu này một ít người bị thương đã thối lui đến trên núi, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, chỉ có Tô Mạt tại điều tức một chu thiên, khôi phục bộ phận pháp lực về sau, vẫn lưu tại trong sơn cốc, trốn đi quan chiến. Nữ bạt chỉ huy một đám phi cương, vây công khoảng không giới cường giả, giết chết một số về sau, đưa ánh mắt ngắm đến ở trên núi quan chiến Lê Sơn lão mẫu bọn người, thét ra lệnh thủ hạ cùng nhau lên núi, chính mình bay đến giữa không trung, quay đầu nhìn phía dưới còn tại chiến đấu Diệp Thiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc. Sát cơ nhất thời, cảm thấy dù sao cũng là tiện tay mà thôi, thế là lại thả người trở về, đối Nhuế Lãnh Ngọc lao xuống đến, xuất phát từ một loại nàng không muốn thừa nhận tâm tư đố kỵ lý. Hắn không muốn để cho Nhuế Lãnh Ngọc sống sót, mặc kệ nàng là người, vẫn là cái gì chuyển thế quỷ đồng, đều là giống nhau. Diệp Thiểu Dương nhìn thấy nữ bạt từ phía sau tập kích, lập tức bổ nhào qua, tế ra âm dương kính, vẽ bùa niệm chú, bắn ra một chùm kim quang, ngăn trở nữ bạt. "Diệp Thiểu Dương, ta nhớ được ngươi đây." Nữ bạt tà mị cười một tiếng, số đạo huyết quang ở trên người vờn quanh, hình thành một đạo không thể phá vỡ kết giới, đỉnh lấy âm dương kính bắn ra hiệu nghiệm, cứ như vậy từ không trung từng bước một đi tới. Loại thực lực này, Diệp Thiểu Dương rõ ràng căn bản không phải hiện tại chính mình có khả năng đối kháng. Cắn răng một cái muốn đọc kiếm quyết, đột nhiên trên vai trái tê dần, quay đầu nhìn lại, là một thanh kiếm đâm xuyên chính mình cánh tay. "Tiểu Ngọc." Diệp Thiểu Dương nhìn qua một mặt ngoan sắc Nhuế Lãnh Ngọc, chính mình vì cứu nàng ngăn trở nữ bạt, nàng lại từ phía sau lưng đâm chính mình một kiếm. Mặc dù biết nàng hiện tại mất tích bản tâm, bất quá Diệp Thiểu Dương vẫn là cảm thấy một loại đau thương. Một đạo hắc khí đâm vào nàng trên huyệt thái dương, trực tiếp đánh bay ra ngoài. "Tiểu Ngọc." Diệp Thiểu Dương toàn thân run lên, quay đầu nhìn lại, là đạo phong đuổi tới. Đạo phong không nói hai lời,